Tác giả một con của rừng xanh, chương 16, lá thư, gocchuyenaudio.com. Lá thư của Potorova mà tác giả lấy trộm về có nội dung khá lý thú, ó giải thích cho chúng ta rõ vì sao chuyến đi biển của cô lại dừng lại tận đây, một vùng rừng hoang dã. Tác giả không hiểu lá thư nhưng chúng ta có thể đọc được một cách dễ dàng. Bờ biển Tây Phi, khoảng vĩ tuyến 10, ngày 3 tháng 2 năm 1909, bạn hay rồ yêu quý của tôi. Tôi sẽ rất sung sướng nếu như bức thư mà tôi đang viết cho bạn đây bạn sẽ không phải đọc nó. Tôi hy vọng rằng sẽ gặp bạn, kể lại cho bạn mọi chuyện trong thư. Nhưng tốt nhất là tôi cứ viết để thông báo cho một người nào đó, có thể không phải là bạn, biết về những điều khủng khiếp mà chúng tôi đã phải trải qua từ ngày từ giã châu Âu, lênh đênh trên con thuyền Euro bất hạnh. Nếu như chúng tôi không bao giờ trở lại được lục địa văn minh, điều này rất dễ xảy ra. Thì tờ giấy này sẽ là một bằng chứng về sự tồn tại của chúng tôi, về những chuyện khủng khiếp đã đổ vào đầu chúng tôi. Như bạn biết, trước khi chúng tôi lên đường, nhiệm vụ của chúng tôi là tiến hành một chuyến nghiên cứu khoa học ở Congo. Cha tôi nói rằng ông có những bằng chứng về một nền văn minh cổ mà những di tích của nó còn lưu lại dưới những tầng đất nào đó ven bờ sông Congo. Nhưng khi chúng tôi ra biển thì mục đích của chuyến đi lại hoàn toàn khác. Cha tôi nói dối đó thôi. Một người siêu tầm đồ gỗ và buôn sách ở Baltimore đã tìm thấy trong một cuốn sách có một lá thư rất cổ, viết năm 1550. Lá thư miêu tả một chuyến phiêu lưu của đội thủy thủ nổi loạn trên con thuyền Tây Ban Nha rời bờ biển Nam Phi, ra khơi với một khoang hàng hóa đặc sản và báu vật. Tác giả của lá thư đó là người trong đội thủy thủ nổi loạn. Lá thư viết cho con trai của ông ta, lúc bấy giờ đang làm chủ một con thuyền buôn. Toàn bộ câu chuyện trong thư đầy mùi cướp biển bi tráng. Người viết thư đã kể lại tường tận chuyện thủy thủ nổi loạn ra sao, giết các sĩ quan và những thủy thủ không đồng tình như thế nào. Nhưng chính vì sự chém giết hàng loạt đó mà đám thủy thủ nổi loạn đã nhanh chóng đi tới thất bại. Bởi vì trong số những người còn sống không có một ai biết chỉ huy con thuyền. Suốt 2 tháng liền con thuyền trở thành trò chơi cua sóng biển. Cuối cùng tất cả đều bị ốm, bệnh suy dinh dưỡng, bệnh tâm thần, những cơn khát nước đã tiêu diệt gần hết đám thủy thủ trên một hòn đảo. Con thuyền bị bão giật ra khỏi mép đảo và bị đánh tan tành. Tuy vậy vẫn còn sống sót 10 người. Họ giữ được tính mạng của mình và giữ được cả một thùng báu vật. Họ giấu chiếc thùng trên đảo. Họ sống ở đảo 3 năm liền với hy vọng có người đến cứu. Nhưng lần lượt từng người đều ốm và chết cho tới người cuối cùng. Người đã viết lá thư cho con trai mình, cái anh chàng Robinson này đã không chịu đựng nổi nỗi cô đơn. Ông ta lấy những mảnh thuyền vỡ đóng một chiếc thuyền con. Mặc dù không biết hòn đảo nhỏ mà mình đang sống nằm ở vị trí nào trên trái đất, ông ta vẫn lên thuyền trèo ra biển. Ông ta thích đi tìm cái chết trên biển khơi hơn là ngồi phát điên và chờ chết trên cái hòn đảo hoang dã mà ông đã chịu đựng hơn 1 năm trời. Ông ta đi về hướng Bắc, và một sự tình cờ may mắn đã đến với ông ta. Sau gần 1 tuần lễ ông ta đã đi tới đường hàng hải của các thuyền buồm Tây Ban Nha, dọc tuyến Tây Ban Nha. Ấn Độ, người ta đưa ông ta lên khoang thuyền của con thuyền đang trở về Tây Ban Nha. gocchuyenaudio.com. Ông kể cho mọi người trên thuyền nghe chuyện con thuyền bị bão đánh tan, nhưng chuyện vụ nổi loạn, chuyện cất giấu thùng báu vật thì ông không hề hé một lời. Viên thuyền trưởng đảm bảo với ông rằng, căn cứ vào hải đồ và vị trí mà ông được vớt lên thì con thuyền đó bị đánh vỡ ở quần đảo Cáp Ve, nằm ở khoảng 16-17 độ vĩ Bắc. Đó là tất cả những gì mà tác giả lá thư, người sống sót trên thuyền kể lại cho con trai của mình. Lúc này ông ta đã trở thành một công dân đáng kính của một thành phố nào đó ở Tây Ban Nha. Nhưng ông ta lại không thể nào quên được kho vàng trên đảo. Lá thư còn mô tả tỉ mỉ chỗ cất giấu thùng vàng, sơ đồ đường đi và vị trí chôn giấu được đánh chữ thật. Không rõ vì sao lá thư lại nằm trong cuốn sách, cũng có thể là lá thư đó đã không đến tay người nhận. Thế là cha tôi bỏ ra $1,000 và đã có lá thư trong tay. Trên biển, khi biết được toàn bộ câu chuyện, tôi nghĩ rằng cha tôi đã bị chủ hiệu sách đánh lừa. Và tôi đã phát khùng lên khi biết rằng để tổ chức chuyến đi biển tìm thùng vàng này, cha tôi đã vay $10,000 của Robert Kaller. Chắc bạn hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cha tôi không trả nổi cho Kaller số tiền đó. Ông Philander và ông Clayton, người London cũng tham gia vào nhóm 2 cha con tôi chỉ vì khát vọng phiêu lưu. Khi biết, 2 người cũng nghi ngờ kết quả chuyến vượt biển chẳng khác gì tôi. Tôi xin kể ngắn hơn, chúng tôi đã tìm thấy hòn đảo và cả thùng báu vật. Đó là một cái thùng làm bằng gỗ sồi, rất to, có nẹp sắt dày. Thùng được bọc thêm bằng vải buồm tẩm dầu, vì vậy nó còn rất chắc mặc dù nó nằm trong đất ẩm đã 300 năm. Thùng chứa đầy tiền vàng, nặng tới mức 4 người khiêng mới nổi. Nhưng chiếc thùng vàng đáng nguyền rủa đó chỉ mang đến rủi ro và cái chết cho những ai có nó. Khi chúng tôi rời quần đảo Cáp được 3 hôm thì thủy thủ của chúng tôi nổi loạn. Họ giết hết các sĩ quan. Thật là một chuyện khủng khiếp mà trong đời tôi chưa bao giờ trông thấy. Tôi không thể tả lại chuyện đó. Những người nổi loạn cũng muốn giết chúng tôi. Nhưng người cầm đầu tên là Singh không cho phép họ làm điều đó. Và thế là chúng tôi bị đưa đi dọc bờ biển rồi bị đẩy xuống một dải rừng già. Sau đó đám người nổi loạn ra đi cùng thùng tiền vàng. Nhưng ông Clayton thì nói rằng họ sẽ bất hạnh, mọi chuyện rồi sẽ xảy ra như với đám thủy thủ của con thuyền ngày xưa. Bởi vì Singh, người duy nhất còn lại biết chỉ huy con thuyền, sau khi cập bến đã bị giết. Sau khi lên đất liền chúng tôi đã gặp bao chuyện khủng khiếp. Cha tôi và ông Philander bị lạc trong rừng và bị sư tử săn đuổi. Ông Clayton cũng bị lạc sâu trong rừng và bị thú dữ vồ hụt 2 lần. Exmi và tôi nằm trong ngôi nhà nhỏ thì suýt bị sư tử phá cửa vào xé xác. Mọi chuyện thật khủng khiếp, nhưng một chuyện kỳ lạ nhất trong những chuyện chúng tôi gặp là có một nhân vật thần kỳ đã cứu sống chúng tôi. Tôi chưa nhìn thấy ông ta, nhưng Clayton, cha tôi và Philander thì đã gặp. Họ đều nói rằng đó là một người đàn ông da trắng, có sức mạnh của voi, sự khéo léo của khỉ và lòng dũng cảm của loài sư tử. Người đó thường làm một việc gì đó giúp chúng tôi rồi lập tức biến mất như ma quỷ hoặc thần linh. Nhưng cho tới nay chúng tôi biết rằng người đó lại không biết tiếng Anh. Ngoài ra chúng tôi còn có một người láng giềng bí ẩn sống ở bìa rừng già này nữa. Gocchuyenaudio.com. Người đó viết cho chúng tôi mấy chữ trên một tờ giấy cũ, bằng tiếng Anh rồi găm vào cánh cửa ngôi nhà chúng tôi đang ở, người đó cảnh cáo chúng tôi để chúng tôi không phá hủy tài sản trong nhà. Chúng tôi chưa trông thấy ai, nhưng chắc là người gió đang quanh quẩn đâu đây. Có thể người đó chính là người tàng hình từ rừng sâu đã phóng mũi giáo vào gã thủy thủ đang định mưu sát Clayton. Bọn thủy thủ chỉ để lại cho chúng tôi vẻn vẹn vài cân thức ăn. Chúng tôi chỉ có một khẩu súng ngắn và 3 viên đạn, vì vậy rất lúng túng, không biết làm gì xoay sở cho ra miếng ăn. Ông Philander thì quả quyết rằng ông có thể kiếm đủ cho chúng tôi hoa quả trong rừng. Bạn gái thân mến của tôi mệt lắm rồi, phải đi nằm, có thể tôi sẽ viết tiếp, Jan Potorova của bạn, độ. Sáng hôm sau thức dậy, Potorova không thấy lá thư của mình đâu cả. Cô hết sức kinh ngạc. Nhưng cô lại càng kinh ngạc hơn nữa khi buổi sáng hôm sau nữa lại trông thấy lá thư xuất hiện trên mặt bàn. Điều lạ nhất là phía dưới lá thư bây giờ lại có hình vẽ người bắn cung. Cô cầm lá thư quan sát thật kỹ và hết sức lo sợ. Cô lập tức đưa lá thư cho Clayton xem, anh thử tưởng tượng xem, cô gái nói, cái nhân vật bí ẩn đó đã giữ bức thư của tôi suốt một ngày. Có thể là người đó đã đứng ngoài bóng tối nhìn tôi trong khi tôi viết. Cứ tưởng tượng tới cảnh đó là tôi lạnh hết cả xương sống. Theo tôi, người đàn ông đó là bạn bè của chúng ta thôi. Clayton bình luận, đằng nào thì người đó cũng trả lại bức thư mà không hề quấy rầy chúng ta. Tôi đoán rằng đó cũng chính là người đã bộc lộ thiện chí với chúng ta sáng sớm hôm nay. Cô ra mà xem, sáng hôm nay có ai đó đã đặt trước cửa nhà chúng ta một con lợn rừng săn được. Sau khi trả lại bức thư, ngày nào tác răng cũng đặt trước nhà gỗ một con thú. Hôm thì là một con nai nhỏ, hôm thì là một con lợn lòi hoặc một con báo. Có hôm chàng đặt ở đó mấy chiếc bánh ngô lấy được trong làng người da đen của Bonga. Tác răng thích chăm sóc những người da trắng giống như một ông chủ mến khách. Nhưng chàng làm điều đó cũng còn vì một lý do khác nữa, chàng muốn trở lại căn nhà của mình để xem lại những cuốn sách. Nhưng chàng biết rằng chàng không thể vội vàng được, những người da trắng trong nhà gỗ mỗi ngày càng đỡ sợ sệt. Họ đã lấy lại được lòng can đảm và yên tâm với số phận hầm hiu của mình. Thỉnh thoảng họ cũng đã đi sâu vào rừng. Khoảng một tháng sau Tác Răng quyết định thăm ngôi nhà của mình vào ban ngày. Lúc đó vào quãng giữa trưa, Clayton đã đi ra bờ biển chờ những con tàu ngẫu nhiên đi qua. Ở những mỏm đá cao nhô ra ngoài bờ biển, anh đều xếp những đống củi khô. Thỉnh thoảng anh lại nổi lửa làm hiểu, nếu ở ngoài biển xa, ban ngày người ta có thể trông thấy khói, ban đêm có thể trông thấy ngọn lửa. Buổi trưa hôm nay giáo sư Potter đi ra bờ biển dạo mát. Philander dù không thích cũng phải bám theo ông ta để đề phòng thú dữ. Potorova và Exmeranda rủ nhau đi vào rừng hái quả. Biết nhà vắng người Tác Răng tiến vào. Chàng đứng một lát trước cửa, do dự, rồi quyết định vào nhà viết một lá thư. Chàng muốn cho những người da trắng trong nhà biết rằng chàng đứng về phía họ, muốn giúp đỡ họ. Chàng viết rất vất vả, nét chữ siêu vẹo, đầy lỗi chính tả, nhưng có thể đọc được là. Các người đang sống trong nhà tôi mang thú rừng đến. Tôi là người thợ săn vĩ đại, tôi là một tráng sĩ, tôi đã nhìn tờ giấy của cô gái, Đây là tờ giấy của tôi. Đang viết bỗng tác răng dừng bút. Gocchuyenaudio.com. Đôi tai tinh tường của chàng đã lọc được trong tiếng lá xào xạc một âm thanh gì đó rất quen thuộc. Đúng là phía xa có một con vượn nào đó khá to đang truyền trên cây. Chỉ một lát sau chàng lại nghe thấy trong rừng già phía đó vang lên tiếng kêu của phụ nữ. Tiếng kêu có vẻ hoảng hốt và đau đớn. Nhanh như một con báo, chàng vứt bút nhảy bổ vào rừng. Clayton, giáo sư và Philander cũng nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau vài phút họ chạy về đến nhà. Cả hai người đàn bà đều vắng mặt. Clayton chạy ngay vào rừng. Vị giáo sư và viên trợ lý cũng bám theo. Sau khoảng nửa tiếng mò mẫm trong rừng, cuối cùng Clayton mới nhìn thấy người đàn bà da đen đang nằm trên mặt đất. Esmeralda, Clayton gọi, có chuyện gì thế, gian đâu? Người đàn bà da đen mở mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi rồi lại hoảng hốt nhìn ra bốn phía. Mãi tới khi giáo sư và Philander thất thểu chạy tới, cô ta mới nói được. Lạy thánh Allah, cô ta kêu lên, tôi chết mất thôi, mắt nó trông khủng khiếp quá. Esmeralda, tôi đây mà, Clayton đây, gian đâu, có chuyện gì thế, gian không có ở đây. Người đàn bà da đen kêu lên, một con vật khổng lồ, lông lá đầy mình, nó vồ cô ấy đi rồi. Con gì con đười ơi phải không? Philander phán đoán, cả ba người đàn ông đều xanh xám cả mặt mày. Clayton bắt đầu đi tìm dấu vết, anh chỉ nhìn thấy những vết cỏ bị dẫm nát, hiểu biết về săn bắn của anh quá nông cạn nên anh cũng chẳng nhìn thấy gì nhiều hơn được. Suốt cả buổi chiều còn lại, ba người đàn ông lang thang rong rừng một cách vô nghĩa. Khi bóng tối ập tới, họ buộc phải kết thúc công việc tìm kiếm, thất vọng trở về ngôi nhà gỗ. Họ ngồi ủ rũ trong phòng, không muốn nhìn mặt nhau. Sau một lúc giáo sư lên tiếng trước, bây giờ tôi đi ngủ đây, thử ngủ xem có được không? Sáng mai nhìn rõ mặt người là tôi đi tìm ngay, không tìm được gian tôi sẽ không quay về nữa. Clayton bước tới, đặt tay lên vai người cha bất hạnh. Tôi sẽ đi với giáo sư. Clayton nói, ngài đừng từ chối, đừng thuyết phục tôi ở lại. Vô ích thôi, ông già ngẩng đầu nhìn Clayton, ông hiểu rằng Clayton không phải là người nói lấy lòng. Các ông bỏ quên tôi hay sao? Philander lên tiếng, thôi, bạn ạ, giáo sư trả lời. Chúng ta không thể đi tất cả, đi đông quá thì chỉ chết vô nghĩa lý trong cái rừng già độc địa này, cách chương.